Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 76. Chương 76. Muốn nói yêu ngươi không dễ dàng. Phan Giang Long bị nhìn chằm chằm có chút run rẩy, trên thân nổi da gà đều bốc lên lên, không hiểu thiếu gia êm đẹp tại sao muốn nhìn như vậy lấy hắn. Thiếu gia, Phan Giang Long ho khan một tiếng, nhẹ giọng hỏi, ngài thế nào? Vương Phạm Thống rủ xuống tầm mắt, nội tâm tại làm lấy kịch liệt giãy giụa, hai tay thỉnh thoảng nắm lấy y phục của mình, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi dịn. Giang Long, ngươi đem nên nói đều nói cho Thống Nhi. Vương Chi Khôn thản nhiên nói. Phan Giang Long nhẹ gật đầu, mở miệng nói ra, thiếu gia, đại khái tràng cảnh ta đã bố trí xong, hoa tươi, phi hạc, hồng sa cùng pháo hoa chờ một chút, ta đều tiến hành an bài, đến lúc đó ngươi chỉ cần đứng tại trên đài cao, ta sẽ cho ngươi một cái ngọc giản, đó là ấn ký chốt mở, đưa nó bóp nát là có thể. Các loại tràng cảnh đến cao trào lúc, ngươi mang theo chuẩn bị xong lễ vật, đưa cho Vân trưởng môn. Đương nhiên, nàng có chấp nhận hay không không quan hệ. Tóm lại đem ấn tượng lưu lại liền tốt. Phan Giang Long đi rồi nói một tràng. Vương Phạm Thống Thủy Trung không nói một lời, cũng không biết có nghe được hay không. Một lát sau, hai phái các đệ tử tỉ thí danh ngạch đều đã sắp xếp xong xuôi. Tốt, thì hiện tại đi. Phan Giang Long hướng về nơi xa chuyên môn để đặt tràng cảnh đệ tử làm thủ thế. Hướng về đài cao đi đến. Móa nó, ngươi kẻ ngu này, mau cùng ngươi Phan Sư Huynh đi lên a. Vương Trì Khôn nhìn lấy nhi tử ngốc đứng đấy bất động, trong lòng hỏa khí đi lên, nổi giận nói, Vương Phạm Thống thân thể run lên, bờ môi bị cắn ra tơ máu, chất phác đi theo Phan Giang Long đằng sau. Đi lên đài cao, trên đài cao, Cửu Hương phái đại trưởng lão đơn giản niệm một đoạn lời dạo đầu. Gặp Vương Phạm Thống cùng Phan Giang Long tới, gật đầu cười, liền lui trở về. Phan Giang Long một bộ bạch y, khí vũ hiên ngang, dẫn tới các nữ đệ tử ánh mắt nóng rực. Chư vị Hoành Ngưu phái đạo hữu, trước khi tỉ thí, thiếu gia nhà ta cố ý an bài một điểm nhỏ tiết mục, chuyên môn vì Vân trưởng môn cùng chư vị trưởng lão chuẩn bị. Vừa đến, là cảm tạ Vân trưởng môn có thể tự mình đến ta Cửu Hương phái cộng đồng cử hành trận này thi đấu. Thứ hai, cũng là vì hai phái chúng ta trăm năm hữu nghị mà chuẩn bị. Phan Giang Long lưu loát nói vài câu về sau, liền đem một cái ngọc giản lặng lẽ đưa tới Vương Phạm Thống trong tay. Thế nhưng là Vương Phạm Thống lại cầm lấy ngọc giản, không nhúc nhích, thiếu gia, ngoặc kép, Phan Giang Long thấp giọng hô mấy lần thấy đối phương không có phản ứng. Bất đắc dĩ tự mình đi qua, đem ngọc giản bóp nát, trong nháy mắt, bầu trời bay tới phía dưới từng mảnh hương thơm màu đỏ cánh hoa. Giống như mưa hoa đồng dạng, lãng mạn mà lộng lẫy, tiên hạc dã thú, tại mê huyễn tầng mây bên trong chậm rãi bay tới, trong miệng phát ra từng chuỗi dễ nghe tiếng kêu to, tổ hợp lại, phảng phất là một bài rung động lòng người từ khúc, khói bụi nhẹ lồng, tiên âm lượn lờ, một vài bức lãng mạn mà lại tinh xảo tràng diện nối gót trình diễn. Khiến hai phái các đệ tử nhìn ngây người mắt, nhất là những cái kia nữ hài, nguyên một đám tay nâng tim, ánh mắt lưu luyến si mê. Hoành, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, một khỏa đặc chế yên hoa đạt lên tới không trung, một đóa mỹ lệ liên hoa trên không trung triển khai cánh hoa. Lộng lẫy mà hùng vĩ lãng mạn, cho dù là tại ban ngày, nhưng như cũ có thể thấy được màu phát sáng. Thậm chí có một phen đặc biệt vận vị, pháo hoa khâu cuối cùng, tại mọi người ngạc nhiên trong ánh mắt, trên bầu trời đám mây vậy mà chậm rãi ngưng tụ ra, nhược thủy, hai chữ. Bày ra chỉ chốc lát về sau, chậm chậm phiêu tán hướng nơi xa. Hoàng Ngưu phái tất cả trưởng lão biểu lộ ý vị sâu xa. Bọn họ không phải người ngu, vừa nhìn liền biết là cái kia Vương thiếu gia chuyên môn cho Vân Nhược Thủy chuẩn bị. Vân Nhược Thủy mày liễu nhíu lại, đồng dạng có chút ngoài ý muốn, nhưng thần sắc thủy chung một mảnh lãnh đạm, ngoại trừ vô ý thức mắt nhìn Tần Mộc Thần bên ngoài. Liền một mực đạm mạc không nói. Thiếu gia, tới phiên ngươi. Khác ngẩn người, Phan Giang Long đem một cái hộp thủy tinh nhét vào Vương Phạm Thống trong tay. Thấp giọng nói, đi đưa cho Vân trưởng môn. Nhanh, hộp thủy tinh bên trong lại là hoàn toàn hư ảo thiên địa. Tuyết hoa bay tán loạn, mơ hồ có thể thấy được một mảnh kiến trúc. Kiến trúc bên trong đứng đấy hai người, một nam một nữ, điêu khắc khéo léo tuyệt vời. Lễ vật này nhìn ra được Phan Giang Long chăm chú chuẩn bị. Rất chiêu nữ hài tử ưa thích. Vương Phạm Thống chất phác cầm lấy hộp. Vẫn là ngốc đứng đấy. Thiếu gia, nhanh đi a! Phan Giang Long sắp vội muốn chết. Ở phía sau đẩy một cái Vương Phạm Thống. Vương Phạm Thống thân thể một cái lảo đảo. Sững sờ chỉ chốc lát. Cước bộ từ từ hướng phía trước kéo lấy. Dường như hai chân bị rót trì giống như. Gặp Vương Phạm Thống rốt cục động, Phan Giang Long thầm nhẹ nhàng thở ra, theo trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái ngọc giản khác, nhẹ nhàng bóp nát. Trên bầu trời lần nữa bay xuống cánh hoa lộng lẫy, mà mọi người cũng tựa hồ minh bạch cái gì. Ánh mắt tại Vân Nhược Thủy cùng Vương Phạm Thống giữa hai người vừa đi vừa về nhìn lấy. Một số nữ đệ tử thậm chí chờ mong có cái gì lãng mạn cầu ái tình cảnh. Vân Nhược Thủy thanh tú quyền nhỏ nắm, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Phạm Thống. Tại bất đắc dĩ đồng thời, trong đầu cũng nghĩ đến như thế nào cự tuyệt đối phương lễ vật. Mà đúng lúc này, Vương Phạm Thống bỗng nhiên ngừng, thân thể của hắn bắt đầu kịch liệt rung động, tựa hồ là lại gặp phải chuyện gì đáng sợ. Mồ hôi lạnh rì rào mà xuống, trong mắt hoảng sợ đạt đến cực hạn. Không muốn, không muốn, Vương Phạm Thống tự lẩm bẩm, hoảng sợ cùng cầu khẩn một chút xíu ngưng tụ. Phan Giang Long nhíu mày, nghi hoặc không hiểu, vừa còn muốn hỏi, lại nhìn đến Vương Phạm Thống quay người theo dõi hắn. Ánh mắt kia lại cùng trước đó một dạng, thậm chí càng thêm nóng rực. Giống như là muốn bắt hắn cho ăn như vậy. Phan Giang Long lưng không hiểu nổi lên một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được hàn ý. Một giây sau, một đạo khàn giọng dường như ẩn chứa vô số sung mãn tình cảm thanh âm bỗng nhiên vang vọng mà lên. Giang Long, ta yêu người là ngươi a. Vương Phạm Thống ẩn ý đưa tình nhìn lấy Phan Giang Long. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Phan Giang Long trên mặt biểu lộ cứng ngắc lại. Vương Chi Khôn, Kha Bạch Tuyết, Vân Nhược Thủy, Hứa Tâm Văn cùng với khác trưởng lão cùng các đệ tử. Tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, tất cả đều không có kịp phản ứng trước mắt cuối cùng là tình huống như thế nào. Ngoại trừ Tần Mộc Thần, Giang Long, gả cho ta đi, đang kêu ra câu nói kia về sau. Vương Phạm Thống dứt khoát vò đã mẻ không sợ sứt, hướng thẳng đến Phan Giang Long nhào tới. Cái sau còn không có kịp phản ứng, chỉnh thân thể bị đụng té xuống đất. Sau đó, tráng lệ bị hôn, cánh hoa bay xuống tại trên người của hai người, cấu tạo làm ra một bộ duy mỹ mà làm cho người cảm giác động hình ảnh. Oanh, cái này ngoại trừ Tần Mộc Thần bên ngoài, những người khác tất cả đều vỡ tổ, nhìn qua trên đài cao, thâm tình ôm nhau, hai người. Há hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được hình tượng này là thật. Thậm chí có người bóp lấy bắp đùi của mình, tưởng rằng đang nằm mơ. Tình huống như thế nào a đây là? Rõ ràng nhìn lấy muốn cùng Vân trưởng môn thổ lộ. Làm sao lại đột nhiên chuyển biến phong cách nữa nha? Chẳng lẽ giữa hai người thật sự có cái gì yêu mến? Những cái kia ngày bình thường ưa thích Phan Giang Long sư muội nhóm. Trái tim tan nát rồi một chỗ. nguyên bản đẹp trai cao lớn yêu nhã sư huynh ấn tượng. Trong nháy mắt thì ngã rơi xuống băng điểm. Tình cảnh này hoàn toàn khắc ở trong lòng của các nàng. Về sau lại đối mặt sư huynh, đoán chừng đầy trong đầu tất cả đều là cái này cay ánh mắt hình ảnh. Nhanh, nhanh, kéo ra bọn họ. Vương Chi Khôn ngây người nửa ngày mới phản ứng được, vội vàng giận dữ hét, đem bọn hắn kéo ra. Khác để bọn hắn cởi quần áo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.